Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 16, bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Lục Minh Thu ý thức mong manh, vừa đến bệnh viện tư nhân thuộc danh nghĩa nhà họ Tạ, cậu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Tạ Từ Tuyết đứng trong hành lang hẹp dài và yên tĩnh, xoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Anh cảm thấy, suốt 28 năm cuộc đời, chưa từng có thời khắc nào tuyệt vọng như đêm nay. Nhớ lại cảnh tượng Lục Minh Thu không chút do dự lao mình xuống hồ, trái tim anh như bị dao cùn cứa đi cứa lại, đau đớn đến chua xót. Dương Kiều ngồi trên băng ghế dài khu vực chờ dành cho người nhà, chôn mặt vào lòng bàn tay, thở dài thật sâu. 2 phút sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống bóng lưng cô độc phía trước. Tạ Từ Tuyết đã không còn vẻ bình tĩnh như khi ngồi trên bàn ăn tối. Tóc mái anh rối tung, khóe môi vương vết máu, tay áo vest chỉ còn lại một chiếc khuy. Chiếc còn lại có lẽ đã rơi mất trong trận đánh nhau. Dương Kiều không nhịn được lên tiếng. Tạ tiên sinh, trên người anh còn có vết thương, đi tìm y tá xử lý một chút đi. Tạ Từ Tuyết lắc đầu. Tôi muốn tận mắt xác nhận cậu ấy không sao. Nghe ra sự kiên định trong giọng nói anh, Dương Kiều không khuyên nữa. Nhưng chính câu nói này khiến cô xác nhận một điều: người đàn ông giàu có và quyền thế trước mặt có lẽ thực sự rất yêu Lục Minh Thu. Cô thu lại ánh mắt, nhưng ngay sau đó, khóe mắt lại liếc thấy một bóng dáng ở lối vào hành lang. Cố Thiếu Dung không biết đã theo đến bệnh viện từ lúc nào, giờ phút này đang dựa vào tường. Khoảng cách giữa bọn họ khá xa, nhưng Dương Kiều vẫn nhận ra ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều dừng trên cánh cửa phòng cấp cứu, nơi ngọn đèn đỏ vẫn sáng rực. Dương Kiều đối với cảm xúc của Lục Minh Thu từng có những hoài nghi, nhưng cô biết người kia rất kiêng kỵ khi nhắc đến những chuyện này, vì thế chưa bao giờ hỏi nhiều. Nhưng tối nay, tất cả những gì Cố Thiếu Dung đã làm đều chói lòa như ánh đèn rọi thẳng vào sự thật: hắn là kẻ điên, hắn sẽ bức Lục Minh Thu đến bước đường cùng. Sự phẫn nộ dâng đến cực điểm, Dương Kiều đột nhiên đứng dậy, sải bước đến trước mặt Cố Thiếu Dung, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh. Âm thanh vang dội, vọng khắp hành lang. Cố Thiếu Dung vốn quen được tôn sùng, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị tát, hơn nữa người ra tay lại là một phụ nữ. Lửa giận bốc lên, nhưng khi nhớ ra đây là một trong số ít bạn bè của Lục Minh Thu, hắn đành cố nén xuống. Giọng hắn âm trầm, cô tốt nhất nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ, nếu không thì... Dương Kiều nhướng mày, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, châm chọc nói. Cố Nhị Thiếu, nếu Thu Thu hôm nay xảy ra chuyện gì, thứ chờ đợi anh tuyệt đối không chỉ là một cái tát. Tốt nhất là thành tâm cầu nguyện cho cậu ấy bình an đi. Nói xong, cô quay người trở lại ghế dài, hoàn toàn không quan tâm Cố Thiếu Dung có phản ứng gì. Đèn bệnh viện sáng choang, nơi này đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Tạ Từ Tuyết đứng dưới ánh đèn ấy, trong đầu vô số suy nghĩ cuộn trào như thủy triều, không phút nào ngừng nghỉ. Bởi vậy, anh căn bản không còn tâm trí để ý đến cuộc tranh chấp giữa Dương Kiều và Cố Thiếu Dung. Hành lang yên tĩnh đến mức đáng sợ, tựa như một sân khấu bị bỏ trống, không một âm thanh. Thời gian trong không gian tĩnh lặng này chậm rãi trôi qua, từng phút từng giây nặng nề đến ngột ngạt. Không biết đã qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu bỗng chuyển sang màu xanh. Bác sĩ bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thông báo rằng Lục Minh Thu đã qua cơn nguy kịch. Tạ Từ Tuyết, người đã căng thẳng suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh chân thành cảm ơn các nhân viên y tế, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía giường bệnh. Lục Minh Thu vẫn đang ngủ, toàn thân ướt sũng, làn da mất đi hết huyết sắc, tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Gương mặt cậu bình lặng như đang say ngủ, nhưng lại mang theo vẻ yếu ớt cực độ, như một đóa bách hợp bị mưa gió vùi dập mong manh, tinh tế, khiến người ta đau lòng. Xác nhận tình trạng của Lục Minh Thu xong, Tạ Từ Tuyết quay sang hỏi bác sĩ. Bao giờ cậu ấy có thể tỉnh lại? Có lẽ là ngày mai. Bác sĩ giải thích rằng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, nhưng do có tiền sử trầm cảm, cảm xúc rất dễ dao động, thậm chí có khả năng tái diễn hành vi tự sát. Vì thế, tốt nhất nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Nghe xong lời khuyên, Tạ Từ Tuyết xoay người đi đến quầy tiếp nhận để làm thủ tục nhập viện cho Lục Minh Thu. Nhưng khi anh quay lại, vẫn thấy Cố Thiếu Dung đứng nguyên ở hành lang. Ánh mắt hắn tràn đầy cảm giác tồn tại, khiến người ta phiền lòng. Tạ Từ Tuyết cười lạnh một tiếng, giọng điệu cay nghiệt. Còn không mau cút đi. Lần này hắn thật sự đã tức giận đến cực điểm. Tất cả những giáo dưỡng, phong độ ngày thường đều đã bị thiêu thành tro bụi. Nhưng Cố Thiếu Dung chẳng hề để tâm đến sự địch ý trong lời nói đó. Điều hắn quan tâm hơn là một chuyện khác. Em ấy, từ bao giờ mắc bệnh trầm cảm? Tạ Tử Tuyết bật cười, nhưng trong lòng lại đầy phẫn nộ. Cố Thiếu Dung, anh nghĩ vì sao? Là vì tôi sao? Cố Thiếu Dung nhớ lại những năm qua, Lục Minh Thu ngày càng trầm lặng, cảm xúc càng lúc càng thu mình. Hắn từng nghĩ đó chỉ là một sự thay đổi bình thường, thậm chí còn cho rằng việc cậu chịu ở bên hắn suốt 7 năm là minh chứng cho sự gắn bó. Nhưng hắn chưa từng ngờ rằng, hóa ra nỗi thống khổ ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy, biến thành một căn bệnh không cách nào chữa lành. Tạ Tử Tuyết không kiềm được cơn giận, giọng nói dần cao lên. Cố Thiếu Dung, anh thử nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc năm đó đã làm ra điều ngu xuẩn gì để Lục Minh Thu trở thành như vậy? Cậu ấy từng rất thích vẽ tranh, nhưng đã bao nhiêu năm rồi chưa từng cầm lại cây bút. Cậu ấy nói bản thân không còn khả năng vẽ tranh nữa. Cố Thiếu Dung, cậu ấy ở bên anh 7 năm, anh dám nói chuyện này không có chút liên quan nào đến anh sao? Những câu chất vấn liên tiếp khiến Cố Thiếu Dung không thể phản bác. Hắn nhớ đến chuyện đã xảy ra 4 năm trước cái ngày mà cậu nhận phải sự trừng phạt tàn khốc. Từ ngày đó, Lục Minh Thu chưa bao giờ chạm vào bút vẽ lần nào nữa. Những ký ức hắn cố tình quên lãng giờ đây bỗng dưng ùa về như cơn sóng dữ, sắc mặt hắn theo đó cũng trở nên trắng bệch. Hắn nhận ra, chính mình mới là kẻ đã đẩy Lục Minh Thu đến bước đường này. Nhận thức đó khiến Cố Thiếu Dung cảm thấy vô cùng đau đớn. Tạ Tử Tuyết nhìn thấy vẻ mặt đầy tội lỗi của hắn, liền lập tức hiểu ra rằng chuyện này đúng là có liên quan đến hắn. Không chút do dự, Tạ Tử Tuyết bước nhanh về phía trước, nhấc chân đá mạnh vào đầu gối Cố Thiếu Dung. Cố Thiếu Dung theo bản năng loạng choạng lùi 2 bước, nhưng chưa kịp đứng vững thì tóc đã bị Tạ Tử Tuyết túm chặt, cả người bị đẩy mạnh về phía vách tường hành lang. Các bác sĩ và Dương Kiều đứng bên cạnh đều tròn mắt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bác sĩ còn chần chừ suy nghĩ có nên gọi bảo vệ hay không thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tạ Tử Tuyết vang lên. Cố Thiếu Dung, trong vòng 3 phút, nói rõ ràng mọi chuyện. Rốt cuộc năm đó anh đã làm gì với Lục Minh Thu? Cố Thiếu Dung đau đến mức đầu như muốn nứt ra, dòng máu ấm nóng từ thái dương chảy xuống, men theo gò má rồi tràn vào khóe mắt. Màu đỏ tươi rực rỡ ấy khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo hơn. Hắn không phản kháng sự khống chế của Tạ Tử Tuyết, ngược lại, còn bật ra một tiếng cười giễu cợt. Xem ra quan hệ giữa anh và Lục Minh Thu cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn biết à, cầu xin tôi đi. Trong lòng Cố Thiếu Dung hiểu rõ đúng vậy, hắn đã thực sự gây ra tổn thương cho Lục Minh Thu, một vết thương không thể bù đắp, khiến cậu tuyệt vọng đến mức chỉ còn cách tìm kiếm sự giải thoát bằng cái chết. Hắn là kẻ khởi đầu tất cả, và hắn cũng thật sự hối hận. Kể từ khi nhận ra bản thân thực sự yêu Lục Minh Thu, sự hối hận đó như ngọn lửa thiêu đốt hắn từng giây từng phút. Nhưng sự hối hận ấy là dành cho Lục Minh Thu chứ không phải dành cho Tạ Tử Tuyết. Tạ Tử Tuyết thì tính là gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đúng lúc tiếp cận được Lục Minh Thu bằng phương thức phù hợp nhất mà thôi. Giả vờ cao thượng, nhưng chẳng phải cũng giống hắn, đều muốn có được cậu sao? Chính vì vậy, Cố Thiếu Dung có thể hạ thấp bản thân trước mặt Lục Minh Thu, thậm chí chấp nhận cả cái tát của bạn cậu. Nhưng đối diện với Tạ Tử Tuyết, hắn không đời nào chịu thua. Giữa tình địch vốn dĩ đã là mối quan hệ đối lập. Cuộc chiến này ngay từ đầu đã được định sẵn một mất một còn. Cố Thiếu Dung, mày, Tạ Tử Tuyết đã rất lâu rồi chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ đến vậy. Với loại người này, cách duy nhất mà anh nghĩ đến chính là dùng bạo lực. Cố Thiếu Dung thấy anh còn định ra tay, giọng nói càng thêm cay độc. Tạ Đại Thiếu Gia, chuyện giữa tôi và em ấy, anh xen vào làm gì? Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh mới là bạn trai của em ấy đấy. Đừng quên, tôi mới là người chính thức. Hắn cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc. Anh tự cho mình chính nghĩa lẫm liệt, nhưng anh hiểu được em ấy bao nhiêu. Nói thẳng ra, chúng ta đều giống nhau cả thôi, đã muốn thì phải tìm mọi cách để có được. Vậy nên đừng ra vẻ đạo mạo trước mặt tôi nữa. Cố Thiếu Dung nói với tốc độ ngày càng nhanh, giọng điệu cũng lớn dần. Đến câu cuối cùng, hắn gần như gào lên. Gương mặt hắn vặn vẹo vì kích động, còn trong đáy mắt, sự tuyệt vọng và cố chấp cuồn cuộn như nước lũ, chỉ trực tràn ra. Tạ Tư Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, rồi bất chợt buông tay, không còn khống chế hắn nữa. Dù đang giận dữ, anh vẫn giữ lại một tia lý trí. Chính điều này khiến anh nhận ra Cố Thiếu Dung đã thua từ lâu rồi. Hơn nữa, có lẽ kẻ đáng thương nhất ở đây chính là người trước mặt anh. Hắn từng có được Lục Minh Thu nhưng không biết trân trọng, không hiểu yêu là gì. Đến khi mất đi, hắn mới tỉnh ngộ, mới hối hận không kịp. Nhưng trên đời này, điều khó khăn nhất chính là quay đầu lại. Lục Minh Thu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Hiểu ra điều đó, Tạ Tử Tuyết không còn muốn lãng phí thời gian với Cố Thiếu Dung thêm nữa. Anh lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo khoác, thong thả lau đi vết bẩn trên tay, rồi mới thản nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng, như thể đang nhìn xuống kẻ bại trận. Cố Thiếu Dung, tôi chưa từng giả vờ cao thượng, nhưng còn anh, đừng tự lừa mình dối người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thừa biết rằng, cho dù Lục Minh Thu không chọn tôi, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh. Vậy nên biến đi, từ giờ về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Tạ Tử Tuyết gấp gọn chiếc khăn tay, thả lại vào túi áo. Đi được hai bước, anh bỗng khựng lại như chợt nhớ ra điều gì, rồi bật cười, bổ sung một câu. Còn nữa, không nói chuyện khác, ít nhất tôi sẽ không trăng hoa thành thói, mỗi ngày tìm kiếm tình nhân mới. Tôi cũng sẽ không vì thích một con chim mà nhốt nó vào lồng sắt. Cậu nói đúng không, Cố Nhị Thiếu? Sắc mặt Cố Thiếu Dung xa sầm, hận không thể tung một cú đấm phá nát nụ cười của kẻ trước mặt. Nhưng đêm nay hắn đã chịu quá nhiều thương tích, nếu còn tiếp tục động thủ, e là sẽ phải nằm liệt giường vài tuần thật sự không đáng. Vì thế, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng lưng Tạ Tử Tuyết khuất dần. Vài giây sau, một giọng nữ bỗng vang lên sau lưng hắn. Cố Thiếu Dung, tôi không biết anh đã làm gì với Lục Minh Thu. Nhưng Tạ tiên sinh nói đúng, nếu thích một con chim, thì đừng nhốt nó lại. Nếu không, nó sẽ chết. Nói xong, Dương Kiều nhanh chóng đuổi theo bước chân Tạ Tử Tuyết. Sự náo động trên hành lang cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Cố Thiếu Dung mới khẽ bật cười đầy tự giễu. Nhưng một con chim đã bay khỏi lồng, liệu nó có còn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi nữa không? Trong lòng hắn tự trả lời, không, vậy nên, Tạ Tử Tuyết, rồi anh cũng sẽ thua thôi. Chúng ta đều giống nhau, Cố Thiếu Dung lặng lẽ sửa sang lại vẻ ngoài, một tay đút túi quần, khôi phục dáng vẻ tiêu sái như ngày thường. Sau đó, hắn chậm rãi rời khỏi bệnh viện, chờ đến khi mọi mâu thuẫn và tranh chấp hoàn toàn lắng xuống, vị bác sĩ bị ép làm người xem bất đắc dĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, nhà giàu quả nhiên lắm ân oán. Cách chương.